Siêu cấp phú nhị đại, chương 1897. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám đốc Lý nói đùa rồi, đây là Tiểu Triệu đứng lên, cầm lấy ấm trà rót cho Giang Ninh một cốc, cười nói. Lâm Thị rất coi trọng việc hợp tác với Lý Thị, vì vậy mới phái người quan trọng nhất Lâm Thị tới nói chuyện với giám đốc Lý đấy. Người quan trọng nhất, Lý Văn Sinh đã thật sự nổi giận, anh ta nhìn Giang Ninh một cái, khinh thường nói. Anh ta là ai? Chức vụ gì, sao tôi chưa thấy có một người thế này trên bức tường những quản lý cấp cao của các người. Lâm Thị, các người có hơi quá không đặt Lý Thị tôi vào trong mắt rồi đấy. Xem thường, chơi đùa chúng tôi như vậy, hạng người tạp vụ gì cũng có thể tới đàm phán, thật sự coi chúng tôi dễ bắt nạt hài. Giám đốc Lý, anh hiểu lầm rồi, tôi không phải hạng người tạp vụ gì. Giang Ninh ngước mắt lên nhìn Lý Văn Sinh rồi nói, tôi là người quyết định ở đây. Võ quán một lời nói của anh khiến Lý Văn Sinh bông sững sờ. Nhưng ngay sau đó, Lý Văn Sinh đã phản ứng lại, anh ta nhíu mày nói. Anh là ai? Trong Lâm Thị, còn có ai lời nói còn có trọng lượng hơn Lâm Vũ Chân? Giang Ninh trước mắt, khẩu khí thật lớn. Nhưng nhìn thái độ của Tiểu Triệu với Giang Ninh thậm chí còn kính nể hơn so với Lâm Vũ Chân, trong lòng anh ta mơ hồ cảm thấy có hơi khó tin. Tôi tên Giang Ninh. Giang Ninh nhìn Lý Văn Sinh, cười tủm tỉm nói, quán chủ của võ quán cực đạo. Ùi đầu của Lý Văn Sinh bông nổ ầm, quán chủ của võ quán cực đạo. Giang Ninh nhi ngay cả Lý Thiên Tú cũng cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Giang Ninh là quán chủ của võ quán cực đạo, anh ta lại là, bảo sao anh ta dám ngủ trong phòng làm việc của Lâm Vũ Chân, vị trí của võ quán cực đạo đặt ngay đó, dù là Lâm Vũ Chân cũng phải nể mặt ba phần. Giang Ninh nói anh ta là người quyết định ở đây, đúng thật là như vậy. Lý Văn Sinh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cảm xúc của mình ổn định, không muốn để Giang Ninh nhìn thấy mình nghe thấy võ quán cực đạo sẽ có phản ứng gì. Anh ta làm sao cũng không thể ngờ sẽ gặp quán chủ của võ quán cực đạo ở đây. Anh là quán chủ của võ quán cực đạo, không thể giả được, Giang Ninh thản nhiên nói. Tiểu Triệu đã nói với tôi chuyện giám đốc Lý tới võ quán của tôi luận bàn võ học, coi như không đánh không quen đi. Về phần lần này Lý Thị muốn hợp tác với Lâm Thị, giám đốc Lâm đã hỏi tôi đồng ý rồi. Lời nói rất đơn giản mà lại khí phách không gì sánh được. Dường như Lâm Thị muốn hợp tác với Lý Thị thì cần phải hỏi Giang Ninh, sau khi có được sự đồng ý của Giang Ninh mới được. Rốt cuộc Giang Ninh này, có lai lịch gì mà có thể khiến võ quán cực đạo này lại ngang ngược được tới mức này chứ? Cách chương.